Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 378, 378 vận khí tốt pháo thủ. Lễ Noel tiến đến trước đó, Miuo tại sân nhà 3-0 đánh bại bảo đảm cấp đội bóng Everton. Ronaldinho trong trận đấu trở thành rồi chủ giác. Tại nét thiếu trận tình huống dưới, Andrić vẫn như cũ bày ra 442 trận hình. Bất quá Rooney trên trận tác dụng từ bên cạnh tiền vệ biến thành bên cạnh trước eo. Kích hoạt lên tiên phong trên Van cùng Henry. Tranh tài bên trong hắn một bắn hai chuyền trở thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Tại tranh tài kết thúc về sau, Andrić tại khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn. Rooney chưa có trở về phòng thay quần áo. Vọt thẳng đến khu hỗn hợp. Tại ống kính trước la to lấy tiến lên đem Andrić ôm lấy. Lão đại, thắng. Hắn hưng phấn không thôi. Cũng là có nguyên nhân. Không riêng gì đơn thuần thắng được tranh tài. Ống kính khóa chặt cái này quan hệ không tệ sư đồ hai người. Andrić cười trước đẩy ra Rooney. Sau đó đối với ống kính chững chạc đàng hoàng nói. Chelsea thua cầu. Ta không quá quan tâm bọn hắn. Đúng. Trận đấu này về sau bảng điểm số tình thế lại xảy ra rồi biến hóa. Chúng ta tại bại bởi Leeds United sau bị Chelsea phản siêu. Dưới mắt chúng ta lại dẫn trước. Nhưng Miuo mục tiêu không phải vượt qua Chelsea. Tại chúng ta phía trước còn có hai đội bóng. MU cùng Arsenal. Chúng ta trận đấu mùa giải mục tiêu cuối cùng nhất là. Tại trước mặt của chúng ta. Không có đội bóng. Trận đấu mùa giải trước người đã nói Arsenal sẽ bị Âu chiến liên lụy. Hiện tại bọn hắn Champions League bị loại rồi. Xuống nửa trận đấu mùa giải có thể hết sức chuyên chú đánh rồi giải đấu. Đối với cái này, người cảm thấy tình thế nghịch chuyển sao? Miuo xuống nửa trận đấu mùa giải ngược lại muốn phân tâm Âu chiến. Arsenal biểu hiện được làm cho người kinh ngạc. Nên biết rõ tại MU cùng Miuo nhóm này cầu thủ lần thứ nhất đánh rồi Âu chiến trận đấu mùa giải. Giải đấu trên nửa đoạn biểu hiện chập trùng rất lớn. Nhưng Arsenal rất ổn định. Bất quá bọn hắn đại giới chính là Champions League không thể lên cấp. Ta vốn cho là bọn họ sẽ dốc toàn lực ứng phó cầm tới Champions League 8 cường vé vào cửa. Kết quả bọn hắn đối với giải đấu coi trọng vượt qua tưởng tượng của ta. Xuống nửa trận đấu mùa giải có lẽ từ thi đấu trình trên Arsenal thoải mái hơn. Bọn hắn không có Âu chiến nhiệm vụ. Chúng ta cùng MU đều muốn tam tuyến tác chiến. Từ tự thân ra phát, ta cảm thấy Miuo ngược lại sẽ càng mạnh hơn một chút. Bởi vì lễ Noel sau Pirlo cùng Larsson liền sẽ phục xuất. Sang năm tháng 3 phần, Southgate cũng sẽ trở lại bên người chúng ta. Tại đội bóng cần có nhất bọn hắn thời điểm. Ta y nguyên tin tưởng vững chắc Miuo cái này trận đấu mùa giải sẽ lấy được thành công. Được, rồi, cảm tạ. Kết thúc phỏng vấn về sau. Andrić ôm Rooney nói rằng, người muốn trở về bao lâu? Hôm nay tranh tài trước đó, Rooney liền hướng Andrić đến xin phép nghỉ. Lễ Noel hắn muốn về Brazil cùng người nhà đoàn tụ. Đội bóng lúc này muốn đánh rồi Noel đại chiến. Lại có Noel xe tốc hành thi đấu trình bí tịch, chính là đang cần dùng người thời điểm. Rooney lúc này xin phép nghỉ, đổi khác huấn luyện viên chính đoán chừng 8 thành đô sẽ không đồng ý. Nhưng Andrić cho rằng nếu như Rooney đã không cao hứng lại không có pháp tập trung lực chú ý đi. Tranh tài, chẳng để hắn thật vui vẻ trở về qua cái tiết, đối với phiêu bạt dị quốc người nhà không ở bên người cầu thủ. Andrić từ trước đến nay tại đây loại truyền thống tiết viết thời điểm sẽ cho bọn hắn ngày nghỉ. Lúc trước Andrić liền không có cấp hắn chuẩn xác trả lời chắc chắn. Chỉ nói thắng được Everton bàn lại. Cho nên tranh tài vừa kết thúc. Rooney liền chạy tìm đến Andrić. Rooney nghĩ nghĩ sau duỗi ra một cái bàn tay nói. 5 ngày, lễ Noel trước 2 ngày thêm sau 3 ngày. Andrić nghĩ nghĩ, đáp lại. Cho ngươi 1-2 ngày. Bắt đầu từ ngày mai. Ngày mùng 1 tháng 1 trở về đưa tin. Có vấn đề hay không? Rooney vui mừng quá đỗi. Liên tục không ngừng gật đầu nói. Không có vấn đề. Nhất định có thể đúng hạn về đơn vị. Được rồi. Đừng đùa này rồi. chú ý an toàn. Mặt khác, mang ta hướng người nhà của ngươi vấn an. Noel khoái hoạt. Lão đại, cũng chúc ngươi Noel khoái hoạt. Ta từ Brazil trở về mang cho ngươi lễ vật. Vậy cũng không cần. Ronnie ngâm nga bài hát vô cùng cao hứng rời đi. Andrick vừa rồi nghĩ nghĩ. Một tháng phần trước đó, Miwoo còn có 2 trận tranh tài. Một trận tranh tài là lễ Noel cùng ngày Noel đại chiến. Một trận là Noel sau đại chiến 3 ngày tiến hành. Ronnie muốn 5 ngày giả. Vừa vặn bao trùm cái này 2 trận tranh tài. Dứt khoát liền cho hắn nhiều mấy ngày thời gian. Hắn muốn về Brazil cùng người nhà đoàn tụ. Muốn tại tiết viết buông lỏng vui đùa. Vậy liền chơi cái cao hứng. Khác không trên không dưới trở về cũng không cách nào toàn tâm đầu nhập tranh tài. Cái này trận đấu mùa giải Premier League tranh quan tình thế 10 phần rằng co. Trước 4 thứ nhất tập đoàn cạnh tranh 10 phần kịch liệt. MU, Arsenal, Millwall, Chelsea, phía sau Leeds United đã bị kéo ra 6 phân chênh lệch. Nhưng cũng không nhiều. Trước 4 đội bóng bài danh kiểu gì cũng sẽ tại mỗi một vòng đánh xong xảy ra biến hóa. Đặc biệt là đầu bảng đội bóng vị trí. 18 vòng giải đấu đánh xong. 4 chi đội bóng thay phiên đại lý. Bình quân mỗi chi đội bóng ngồi tại đầu bảng vị trí 3-4 vòng trái phải thời gian. Andrick tại Noel đại chiến tiến đến trước đó ở nhà bên trong quan sát châu Âu giải quả cầu vàng lễ. Trao giải. Nét đánh rồi Everton tranh tài thiếu trận. Cũng là bởi vì Andrick cho hắn ngày nghỉ. Để hắn đi tham gia giải quả cầu vàng điển lễ. Đồng thời lễ Noel cũng nghỉ ngơi một chút. Hắn năm nay giải đấu cùng Champions League đánh không ít tranh tài. Tại đặc thù tiết viết bối cảnh xuống. Để hắn có thể cùng người nhà qua một cái vui sướng tiết viết. Tại trước TV, làm giải quả cầu vàng bỏ phiếu kết quả công bố một khắc này. Andrick che mặt thở dài. Một mặt thất vọng. 98 năm giải quả cầu vàng được chủ là Zidane. Nét khuất tại thứ hai. Luận sân bóng số liệu. Nét song bạo Zidane. Vô luận vào bóng vẫn là kiến tạo. Nhưng là luận câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia vinh dự. Nét không thể nói bại hoàn toàn. Nhưng cũng kém không ít. Zidane có được giải đấu quán quân cùng cúp vô địch thế giới. Đặc biệt là trận chung kết đánh vào 2 bóng thực sự quá cao hết. Nét bằng vào League Cup cùng vô địch Champions League. Hoàn toàn chính xác khó mà cùng với đánh đồng. Tại kết quả công bố trước đó, Andrick kỳ thật có chuẩn bị tâm lý. Nếu như nói cúp vô địch thế giới được chủ bại bởi vô địch Champions League được chủ. Cái này tại bình chọn bên trong thật có chút không thể nào nói nổi. Đặc biệt là Zidane còn có giải đấu quán quân bối cảnh xuống. Hắn cảm thấy đáng tiếc nguyên nhân là Nét liền bại bởi Zidane 2 phiếu. 2 phiếu A. Nếu có thể có 2 cái ban giám khảo tại bỏ phiếu thuận vị bên trong đem Nét xếp tại thứ nhất. Nét liền trúng tuyển. Hắn năm nay vào bóng cùng kiến tạo số liệu thực sự quá đẹp. Cơ hồ khiến châu Âu tuyệt đại đa số nhà giàu tiền vệ xấu hổ vô cùng. Andrick cho Nét phát đi tin nhắn. Khác thất vọng. Về sau còn có cơ hội. Thời vận không đủ mà thôi. Đặt ở số lẻ 5. Nét cái này hàng năm biểu hiện không được tuyển. Ban giám khảo chính là phải gặp xét đánh đấy. Nhưng đụng tới giải thi đấu năm. Đội tuyển quốc gia vinh dự bình chọn bên trong tỷ trọng chiếm được quá lớn. Hắn ngược lại là không có chúc mừng Nét thu được giải quả cầu vàng hạng 2. Có lẽ trong lòng hắn cho rằng hạng 2 không đáng một đồng. Mọi người cũng rất ít sẽ nhớ kỹ mỗi ngôi sao cầu thủ từng thu được giải quả cầu vàng thứ hai. Cho dù nhớ kỹ thì sao? Trên đầu không như cũ có hạng nhất đè ép. Nét ở trên đài lĩnh thưởng lúc một mặt mỉm cười. Hắn cùng Zidane ôm. Tại lĩnh thưởng về sau nhìn thấy Andrick tin nhắn. Cười về rồi một đầu. Ta đương nhiên biết rõ còn có cơ hội. Trong lòng cũng không thất vọng. Zidane được tuyển không có tranh luận. Hắn rất lạc quan, hắn năm nay mới 26 tuổi, chính vào cầu thủ làm đánh rồi chi năm, chính là cầu thủ hoàng kim tuổi trẻ sơ đoạn, chỉ cần không tao ngộ trọng đại thương bệnh, hắn đối với mình bảo trì hiện tại trạng thái, thậm chí so 98 năm toàn hàng năm biểu hiện xuất sắc hơn có lòng tin tuyệt đối. Có lẽ, Cỗ này lòng tin cũng nguồn gốc từ đối với Andrei tín nhiệm. Sư đồ hai người cùng một chỗ, nhất định có thể sáng lập càng lớn huy hoàng. Lễ Noel tới gần, câu lạc bộ so bình thường bận rộn. Cho mỗi tên cầu thủ chuẩn bị Noel lễ vật, Andrei sẽ đích thân cho mỗi tên cầu thủ gửi đi thiệp chúc mừng. Viết xuống vài câu chuyển lời. Đối với lớn tuổi lão cầu thủ là chúc phúc. Đối với cầu thủ trẻ thì là cổ vũ chiếm đa số. Đội thanh niên cầu thủ cũng không ngoại lệ. Bọn hắn đối với thu đến Andrei thân bút thiệp chúc mừng thập phần hưng phấn. Đa số cầu thủ đều sẽ coi như chân bảo bảo tồn lại. Giống Villa, hắn đang huấn luyện không bằng ý hoặc tranh tài biểu hiện không tốt thời điểm, liền sẽ về nhà mở ra ngăn kéo nhìn xem Andrei đi qua 2 năm cho hắn thiệp chúc mừng. Nhìn thấy phía trên viết một chút sốc lòng ngôn ngữ, lập tức liền sẽ quét tới trong lòng phiền muộn. Một lần nữa tỉnh lại bắt đầu. Không ít fan hâm mộ tổ chức cũng sẽ cho câu lạc bộ đưa tới lễ vật. Liền hải ngoại fan hâm mộ tổ chức đều không ngoại lệ. Cho nên câu lạc bộ làm việc 10 phần bận rộn. Thân bằng hảo hữu hỏi thăm Andrei lễ Noel kế hoạch. Hắn đều không ngoại lệ trả lời chắc chắn muốn dẫn đội thi đấu cái này loại ngôn ngữ ngoại giao. Đêm Noel ngày ấy, Andrei có mặt Noel đại chiến lúc trước buổi họp báo. Hướng năm Noel đại chiến, Miwoo tranh tài đều là tiêu điểm. Hơn nữa tranh tài cũng đã có kích động lòng người. Thế nhưng là năm nay chờ mong giá trị giảm bớt đi nhiều. Không phải là bởi vì đối thủ. Bọn hắn đối thủ là điểm tích lũy trên chỉ kém một điểm xếp tại trước mặt bọn họ Arsenal. Lại là một trận London Derby. Mấu chốt là Miwoo mùa giải mới nhân viên sói mòn nghiêm trọng. Cộng thêm chủ lực thương ngừng. Tại như thế mấu chốt tranh tài sắp đến lúc. Ronaldinho lại về rồi Brazil. Đây là câu lạc bộ cho phép sao? Vẫn là hắn một mình quyết định. Fleet Street đã tại Miwoo trong sân huấn luyện không nhìn thấy Ronnie thân ảnh. Tăng thêm Brazil truyền thông bên kia đập tới Ronnie xuất hiện tại Rio de Janeiro. Hơn nữa tin tức vẫn là mặt trái. Đập tới hắn cùng bằng hữu tại quán ăn đêm chơi đến đêm khuya. Andrei đối mặt vấn đề nhàn nhạt nói. Hắn hướng ta xin phép nghỉ. Ta đồng ý, các phóng viên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cuồng sư trận tiếp theo tranh tài cũng không phải hành hạ người mới. Là đánh rồi Premier League bảo vệ vương miện quán quân. Hơn nữa còn là sân khách. Richard không hiểu hỏi. Tại đội bóng thiếu binh thiếu tướng tình huống dưới. Vì cái gì ngươi sẽ đồng ý hắn xin phép nghỉ yêu cầu? Chúng ta biết rõ, không ít ngoại tịch cầu thủ ở thời điểm này sẽ phàn nàn Premier League thi đấu. Trình, nhưng bọn hắn là cầu thủ chuyên nghiệp. Hẳn là có nhất định nghề nghiệp tố dưỡng. Phục tùng hiện thực, Andrei thì không dám gật bừa. Dao động đầu nói, ta quản lý triết học không cần hướng người ngoài giải thích. Các cầu thủ cũng là người. Nếu như bọn hắn mâu thuẫn hoàn cảnh cùng hiện thực, người liền không thể trông cậy vào bọn hắn có thể biểu hiện được xuất sắc. Ta cũng không phải là đang chỉ trích ngoại tịch cầu thủ khuyết thiếu nghề nghiệp tố dưỡng. Mà là cần cho bọn hắn nhất định thời gian thích ứng. Tại Miwoo trên người chuyện phát sinh thực chính là, tại ta dạy học đầu 2 năm, Noel sẽ tốc hành thi đấu trình trong lúc đó. Snyder, Makelele những này ngoại tịch cầu thủ biểu hiện đều tại bình thường trình độ phía dưới. Nhưng cái này 2 năm bọn hắn liền biểu hiện được rất ổn định. Richard thì nhíu mày hỏi, dù là Ronaldinho trở lại Brazil tại quán ăn đêm cả đêm không về. Người cũng cho rằng đây là đối với hắn có chỗ tốt sao? Ta không đề xướng cầu thủ sống về đêm quá phong phú. Nhưng ta cũng không biết hạn chế bọn hắn. Đến mức Ronaldinho, chờ hắn trở về, nhìn xem biểu hiện của hắn. Nếu như hắn biểu hiện không tốt, như vậy, hắn liền đi ngồi băng ghế. FC Miwoo bên trong cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Ta tin tưởng trong lòng của hắn là minh bạch. Người trẻ tuổi ngẫu nhiên phóng túng một chút rất bình thường. Đang ngồi không ít người đều hẳn là từng có cùng bằng hữu bên ngoài vui đùa cả đêm không về kinh. Lịch, đặc biệt là tại ta cho phép hắn về nước nghỉ phép buông lỏng tình huống dưới. Ta sẽ không trách móc nặng nề hắn cái gì. Andrei nói đều là lời nói thật. Ronny về Brazil chơi như thế nào đều tùy tiện. Dù sao liền không đến thời gian nửa tháng. Hơn nữa cùng đội bóng là hoàn toàn ngăn cách. Không hề giống năm ngoái phát sinh party bê bối. Tính chất hoàn toàn không giống. Cầu thủ chuyên nghiệp cũng không phải thánh nhân. Sau khi làm việc chơi đùa vui vui. Nhân chi thường tình. Chỉ cần khác mê muội mất cả ý chí là được. Nói chuyện nét à. Hắn sẽ xuất hiện vào ngày mai tranh tài sao? Ngày hôm qua hắn đã về tới London. Sẽ không? Hắn sẽ ở thứ 20 vòng về đơn vị. Ngày mai hắn sẽ không tiến nhập danh sách lớn. Fleet Street các phóng viên phiền muộn rồi. So với năm ngoái Noel đại chiến Millwall tinh quang rạng rỡ. Năm nay đội hình thật sự là giảm bớt đi nhiều. Đội bên trong trên nửa trận đấu mùa giải nóng bỏng nhất hai tên cầu thủ cũng sẽ không ra sân. Ferguson tại bình luận lúc liền nói. Arsenal vận khí thật tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.